Võng du đại tướng sư, chương 715, đồng thao cổ kính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy vãn bối liền không khách khí, Tả Dương Trùng Lôi Hành không chắp tay chào một cái, đi lên phía trước đem cái này chỉ có to bằng bàn tay kim loại vật kiếm lên, đồng thao cổ kính. Thần bí, miêu tả, phía này cổ kính vì là Thạch Quan Âm. Thạch kỳ, sở hữu, không có ai biết vật ấy từ chỗ nào chiếm được cũng không có ai biết vật ấy có công dụng gì, chỉ biết Thạch Quan Âm rất đúng vì là quý trọng, chưa từng rời thân. Nghe đồn Thạch Quan Âm cái kia mạnh mẽ mà lai lịch không rõ nội công, hay là liền cùng phía này cổ kính có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng chưa bao giờ có người có thể chứng thực công dụng, ở trong mắt người bình thường, nó chỉ là một mặt phổ thông gương đồng, nhưng ở trong mắt hữu tâm nhân, nhưng ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người, nếu có thể chinh phá bên trong bí mật nhất định được ích lợi không nhỏ. Nhìn thấy món đồ này giới thiệu sau khi Tả Dương cũng là có chút kinh ngạc. Hắn ở trong game làm đến vật ly kỳ cổ quái có thể không hề ít, cái gì chân bảo, dị bảo loại hình từ lâu nhiều không kể xiết, nhưng loại này trực tiếp đánh dấu vì là thần bí, đạo cụ vẫn là hồi thứ nhất gặp phải. Hơn nữa căn cứ món đồ này văn tự miêu tả, lại là bí mật kinh người, lại là mạnh mẽ mà lai lịch không rõ nội công. Loại hình lời nói, chỉ dựa vào mặt chữ ý tứ liền làm cho người ta một loại không rõ cảm thấy lệ, cảm giác, đại ca, này lại là thứ gì tốt nhỉ? Tả Dương chính cầm phía này cổ kính lăn qua lộn lại cẩn thận kiểm tra, Hải Loa cô gia đã tập hợp lại đây một mặt tò mò hỏi. Nói không được xem miêu tả hẳn là một cái nào đó kỳ ngộ nhiệm vụ manh mối vật phẩm chứ. Tả Dương một bên suy đoán nói rằng, một bên đem đồng thao cổ kính tin tức phân phát Hải Loa cô gia, người này nói thế nào cũng là cái trò chơi này diễn đàn admin, nói không chắc biết một ít bình thường player không có đi tìm hiểu quá đồ vật. Quả nhiên, thần bí đạo cụ, Hải Loa cô ra chỉ liếc mắt nhìn liền trợn to hai mắt một mặt kinh hỉ nhìn Tả Dương nói rằng. Đại ca, ngươi vận khí thực sự là quá tốt rồi, vừa lên tay lại liền làm đến đồ tốt như thế. Có điều cũng đúng, Thạch Quan Âm công lực cảnh giới ở trước mắt trong game trên căn bản chính là sự tồn tại vô địch, giết chết trình độ loại này NPC cho đồ vật khẳng định không thể là bình thường mặt hàng. Cho nên nói, cái này thần bí đạo cụ đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Tả Dương kiên nhẫn tính tình hỏi, hiện tại cái trò chơi này bên trong bị các người chơi biết rõ thu được công pháp phương thức chủ yếu liền như vậy, vài loại, hoặc là gia nhập môn phái học tập môn phái võ học, hoặc là đánh chết trong game một ít quái vật, hoặc là dưới phó bản thu được giang hồ võ học lại, hoặc là số may người còn có thể thông qua kỳ ngộ nhiệm vụ được một ít võ học bí tịch. Hải Loa cô ra vội vã giải thích. Nhưng thực ngoại trừ này ba loại phương thức ở ngoài còn có mặt khác một loại phương thức chính là trong tay ngươi thần bí thuộc tính đạo cụ, căn cứ chính thức giả thiết, loại này đạo cụ cực kỳ ít ỏi lại đại thể giấu giếm huyền cơ, một khi chinh phá bên trong huyền cơ, liền có trong chốn giang hồ sớm đã thất truyền vô thượng võ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta được biết này vô thượng võ học ý tứ thực chính là, món đồ này mở ra đến võ học bí tịch thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn cấp 9 võ học bí tịch A đại ca, vậy cũng là cấp 9 võ học bí tịch A, tùy tiện một người được nó cũng có thể trong nháy mắt để cho mình tiến vào cái trò chơi này cao thủ hàng đầu hàng ngũ, hơn nữa còn là khiến người ta nhìn không thấu loại kia. Thì ra là như vậy, nghe Hải Loa cô ra giải thích Tả Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi người này vui mừng như vậy nguyên nhân. Nói trắng ra này không phải là cái cấp cao công pháp gói quà lớn sao? Đây đối với những game thủ khác tới nói, tự nhiên là vô cùng hiếm thấy thứ tốt, có mấy người thậm chí khả năng còn muốn mừng rỡ như điên, nhưng Tả Dương nhưng ngoại trừ trong lòng vẫn còn có một tia hiếu kỳ phía này gương đồng huyền cơ đến cùng là cái gì, hiếu kỳ trong này đến cùng chất chứa một môn ra sao công pháp ở ngoài thực cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì hắn hiện tại đang tu luyện Tu La Âm Sát Công chính là cấp 9 công pháp mà mặt khác một bộ chỉ còn dư lại. Dưới bộ, là có thể tập hợp cửu âm chân kinh, càng là nói ra thì sẽ làm cả giang hồ sôi trào cấp 10 công pháp. Bởi vậy như bây giờ cấp cao công pháp đối với hắn mà nói cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Ngược lại hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng tu vi trị đi chậm rãi tu luyện cùng đông một búa tây một gậy lung tung tu luyện, chẳng bằng trước tiên đem mình đã được công pháp tu luyện đến cực hạn lo lắng nữa những khác vấn đề, miễn cho ham nhiều thước không nát. Có điều căn cứ Hải Loa cô ra lời giải thích món đồ này coi như Tả Dương chính mình không cần, nên cũng có thể bán cái trước giá tiền không tệ. Nghĩ như vậy, Tả Dương lại xoay chuyển phía này cổ kính nhìn một chút, vẫn chưa ở mặt trên của nó phát hiện cái gì cái gọi là huyền cơ, liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời đưa nó trang lên, đợi được lúc rảnh rỗi lại lấy ra làm giải câu đố trò chơi tới chơi cũng là không sai. Đại ca, vậy cũng thấp nhất đều là cấp 9 võ học a. Thấy Tả Dương phản ứng bình tĩnh như thế, Hải Loa cô ra nhưng là càng thêm kỳ quái, hắn còn tưởng rằng Tả Dương không nghe rõ hắn lời nói mới rồi đây, liền lại đề giọng to nói rồi một lần. Ta biết a, làm sao? Tả Dương đáp một tiếng, cũng là kỳ quái hỏi. Được rồi, không làm sao. Hải Loa cô ra sửng sốt như vậy một giây, theo mặc dù là một mặt bị thương, trong lòng thầm nghĩ, suýt chút nữa đã quên, bên người vị này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Vô Khuyết công tử, vật gì tốt chưa từng thấy, chỉ là cấp 9 võ học nói không chắc đã sớm luyện lên. Phục hồi tinh thần lại, Tả Dương còn đang thu dọn chính mình thu hoạch lần này. Không phải không thừa nhận, đánh chết Thạch Quan Âm khen thưởng vẫn là tương đối phong phú, ít nhất trước giết nhiều như vậy NPC, hơn nữa phần lớn cũng đều là vượt cấp đánh chết, nhưng này chút NPC cuối cùng khen thưởng EXP cùng tu vi trị đều không thể vượt qua 5 chữ số, càng không thể lập tức khen thưởng 5 vạn. Vậy thì đủ để chứng minh đánh chết Thạch Quan Âm hàm kim lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đến giai đoạn hiện nay, này 5 vạn điểm EXP cũng là chỉ là miễn cưỡng đủ để cấp bậc của hắn tăng lên cấp 1, mà cái kia 5 vạn điểm tu vi trị liền khá là khả quan, lấy Tả Dương hiện nay giết quái tốc độ, những này tu vi trị chỉ ít có thể làm cho hắn thiếu soạt một cái lễ bái quái, dù sao đánh chết quái vật khen thưởng tu vi trị vốn là so với EXP thiếu rất nhiều, ngoài ra còn muốn cân nhắc đến quái vật quét mới tốc độ cùng với phân bố tình huống chờ chút nhân tố, coi như trước hắn rất khắc khổ thời điểm, mỗi ngày có thể soạt trên 1 vạn điểm tu vi trị cái kia đều vô cùng khó khăn. Những này tạm thời không đề cập tới, Tả Dương khá là quan tâm vẫn là cái kia Thạch Quan Âm tự nghĩ ra độc môn tán chiêu, nam nhân kiến bất đắc. Thông qua trước cùng Thạch Quan Âm đối địch trải qua cùng với cái này tán chiêu tên, Tả Dương đối với nó đã có thể tính là có một cái bước đầu hiểu rõ, vì lẽ đó hắn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, cái này chiêu thức sẽ không phải chỉ có nữ nhân mới có thể học chứ. Dù sao, hắn một cái gãi chân đại hán trên không trung uyển chuyển nhảy múa, nhưng đem phía dưới nam nhân mê đến không muốn không muốn, trên mặt tràn trề ra hạnh phúc mà lại vui vẻ nụ cười. Hình ảnh này quá đẹp, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy một trận phát tởm, cách chương.